Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thánh Khư tập 188. Bây giờ có thể nói lý tưởng rất cao đẹp, nhưng thực tế lại quá phũ phàng. Thậm chí có thể nói thực tế rất tàn khốc, rất bi kịch. Một đám người đến xâm chiếm như vậy, một thế hệ trẻ tuổi muốn đại chiến với trái đất, kết quả cuối cùng thực sự bi thường lắm. Ngô Luân Hồi và Sở Phong quyết chiến khó phần thắng bại, rời khỏi đội ngũ, tiến sát xuống đáy biển. Những người khác bị đám người Cóc Âu Dương, Hoàng Ngưu, Vô Kiếp Ngưu Ma thần thể chặn lại, quyết chiến một trận lớn. Thực ra sau khi xác định thoát khỏi sự giám sát của Thiên Nhãn, Sở Phong và Ngô Luân Hồi trực tiếp cùng nhau giết, tan sát đẫm máu đám người kia. Trước khi Sở Phong rời đi, liên thủ với thiếu nữ Hy, mạnh tay đánh những đối thủ của mình, khiến cho bọn chúng tổn thất nặng nề, tổn hại nhiều đệ tử. Đương nhiên đội ngũ phức tạp này cũng không bị tiêu diệt hoàn toàn. Ví dụ như những người bị thương nặng rồi bất tỉnh trong trận chiến đầu tiên và thời gian trước đó, cùng với những người tiến hóa riêng lẻ bị phân tán và đuổi giết đến núi sâu trong rừng già. Đây là nguyên nhân Sở Phong phải ở lại, muốn tiêu diệt đoàn người đó, giết cho bằng sạch. Chỉ còn lại một tên Ngô Luân Hồi trốn thoát, điều này có vẻ không hợp lý. Sau đó, Ngô Luân Hồi xuất hiện. Lúc này chính là Sở Phong khôi phục chân thân, bộ dạng 14-15 tuổi, chân thực xuất hiện, dùng tên giả là Ngô Luân Hồi. Giờ phút này hắn đánh nhau đẫm máu, miệng phun máu tươi, nửa người nhuộm đỏ, nghĩ cách cứu những người còn sống. Hắn dùng dây thừng linh hồn buộc lại, kéo thêm một chuỗi người, dưới nách còn kẹp thêm hai người nữa, chém giết kịch liệt với đối thủ, dẫn người trốn thoát khỏi trái đất. Khi người bị ngất tỉnh lại, người bị mắc kẹt sâu trong tuyệt địa được cứu ra, đôi mắt của bọn họ đều đỏ hoe, trong lòng kích động vô cùng cảm kích. Một tiêu điền từ chất ngút trời, tương lai rộng mở, để liều mình quyết chiến như vậy, cả người đầy máu tươi, liều chết cứu bọn họ khỏi trái đất, đây thật sự là một đại ân. Những người này đã thoát khỏi cõi chết, cảm xúc rất nhanh mất khống chế. Giờ phút này bọn họ cúi đầu với Sở Phong, cũng chính là Ngô Luân Hồi, thậm chí có người nghẹn ngào. Huynh đệ à, đại ân không lời nào cảm tạ hết. Sau này có chuyện gì ta có thể giúp, xin cứ nói ra. Vượt lửa qua sông, muôn lần chết không chối từ. Có một người yếu ớt nói. Một người đàn ông cao lớn thô kệch, đỏ hoe mắt mà nói. Mạng này của ta là do Ngô huynh đệ người cứu. Sau này đến thiên thần tộc của ta chắc chắn sẽ báo đáp. Những người này có thể sống, trước kia đã từng được theo dõi và nói một cách tương đối là bọn họ khá có tình nghĩa. Cho dù là kẻ địch cũng phải thừa nhận rằng sự tiến hóa nói lên tính cách của bọn họ. Cho nên bọn họ sống sót, Sở Phong sẽ không làm tổn hại đến tính mạng của họ. Lúc này, vẻ mặt của Sở Phong kiên cường chính trực nói. Cứu người còn cần được báo đáp sao? Lúc này đều là lỗi của ta. Kêu gọi mọi người tới trái đất để chinh chiến, lại không ngờ kẻ địch hung ác điên cuồng như vậy. Tuy rằng ta có thể cản trở tên ma đầu Sở Phong, nhưng chưa từng dự đoán được những người bản địa khác cũng rất lợi hại. Lời này vừa nói ra, mười mấy người sống sót đều cảm thấy xấu hổ. Có người cúi đầu nói, là chúng ta liên lụy Ngô huynh đệ, không giúp người ngăn cản nanh vuốt của Sở đại ma đầu. Đáng tiếc, thiên mệnh tiên thể và vũ hóa thần thể đều không tới. Đúng vậy, lúc trước có nhiều thánh tử như vậy tới, thần được đến trái đất tìm tạo hóa. Kết quả bây giờ tất cả đều chạy thoát. Nếu như những nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi hàng đầu chịu tới kề vai chiến đấu với Ngô huynh, thì đại ma đầu Sở Phong kia chắc chắn sẽ bị đánh bại. Sở Phong ngửa đầu nhìn trời, bộ dạng rất nặng nề nói, đều là lỗi của ta, không nên kêu các vị đến. Các vị đạo hữu đừng có nói nữa. Ngô huynh đệ người quá phúc hậu rồi, lại nói người bất chấp sự an nguy của bản thân để cứu chúng ta cũng đủ để chứng minh tất cả. Ngươi không cần tự trách, nếu không chúng ta sẽ rất xấu hổ đấy. Một đám người vây quanh Sở Phong kêu lớn tiếng, nói đây là giao tình cùng sống cùng chết. Sau này tới tinh không, nhất định phải đến tìm bọn họ. Được, các người đi đi, ta lẻn vào trái đất xem có huynh đệ nào còn sống không. Nếu có thể thì ta sẽ cứu thêm một số người nữa. Ngô huynh đệ, ngươi không nên đi nữa. Sở đại ma đầu thủ đoạn độc ác, một khi ngươi ra vào tay của hắn thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi đâu. Nghe nói hắn không chỉ buôn người mà còn thích ăn thịt người nướng đấy. Sở Phong nghe xong âm thầm nguyền rủa, mẹ nó, tin này là ai truyền ra vậy, làm ô uế thanh danh của hắn. Buồn người thì cũng thôi đi, hắn nhận, nhưng mà câu nói sau chính là vu khống mà. Nghe nhầm đồn bệnh như thế, hắn không muốn thành ma đầu cũng không được. Đừng khuyên nữa, ý ta đã quyết. Bây giờ đám người trái đất rất kiêu ngạo, phòng ngự không đủ. Huống hồ cho dù bị phát hiện, cùng lắm thì ta sẽ chiến đấu với bọn họ lần nữa thôi. Sở Phong vô cùng khẳng khái nói. Sau đó hắn xoay người đi, từ ngoài khu vực lao thẳng đến tinh cầu xanh thắm. Huỳnh đệ nhận nghĩa, Ngô Huỳnh thật là nghĩa bạc vân thiên. Đám người phía sau hô to, nước mắt lừng tròng vì xúc động. Ngô Luân Hồi muốn đi cứu đồng đạo nên mới lấy thân mình mạo hiểm vào hang cọp lần nữa. Đây là loại phẩm giá cao thượng đến mức nào? Lý do Sở Phong trở về là vì muốn tạm biệt lần cuối. Mười mấy người ngoài khu vực không ai rời đi. Bọn họ muốn chờ hắn sống sót quay trở về. Trong quá trình này, bọn họ cũng không rảnh rỗi, báo cho gia tộc của mình và đăng nhập vào một số nền tảng có tiếng, kể về Ngô Luân Hồi, nghĩa bạc vân thiên thế nào. Đương nhiên bọn họ không dám nói, bây giờ Ngô Luân Hồi lại tới trái đất, tạm thời phải giúp hắn giữ bí mật. Nghĩa bạc vân thiên Luân Hồi Vương, hắn có thể làm vương giả một phương trong các nhân tài trẻ tuổi. Tuy rằng tuổi không lớn, nhưng tư chất ngút trời, cho hắn thời gian 10 năm, trong thế hệ này, ai có thể chống lại hắn chứ? Trong lúc nhất thời, khắp tinh không đều biết Ngô Luân Hồi nhân nghĩa, đầy nghĩa khí như thế nào. Sở Phong chạy về Côn Luân, nhìn thấy đám người Đại Hắc Ngưu, Chu Toàn, Lão Lư đang kiểm kê trên lợi phẩm. Hy Thiêu Nữ vừa nhìn thấy hắn, lập tức kêu là cũng muốn rời đi. Nhưng Sở Phong không đồng ý, cả người nàng ta dương khí quá đậm, muốn tiến vào Đại Mộng Tịnh Thổ chắc chắn sẽ bị lộ. Phòng chừng còn bị người ta xẻ thịt ra nghiên cứu. Để tôi rời khỏi trái đất được không? Nam vô cùng đáng thương, liếc mắt nhìn sơn cốc nào đó ở Côn Luân. Rất nhanh giọng nói của Yêu Yêu truyền đến từ nơi đó. Mời nàng đến làm khách ở đây, cùng nhau nghiên cứu bí thuật, cùng tham khảo thần kỹ của Dương Gian. Ta cảm thấy có thể tiến hành bổ sung trọn vẹn hành động thở không hoàn chỉnh của điểu tộc bất tử. Gần đây ta đã tu bổ hoàn chỉnh các bộ phận, còn thiếu của mấy tầng cảnh giới đầu. Loại thiên phú này của Yêu Yêu quả thực là hù chết người ta. Nhưng sau khi thiếu nữ Hy nghe được thì khuôn mặt đỏ tái xanh. Đánh chết cũng không dám nhớ lại. Sở dĩ nàng muốn chạy là vì sợ quỷ hồn xinh đẹp kỳ quái này. Nhưng cuối cùng vẫn bị nàng ta giữ lại. Hơn nữa phải ở Côn Luân lâu dài, tránh bị người ngoài phát hiện ra thân phận. Đời ta thật thảm mà. Hy thiếu nữ kêu rên nói. Đồng thời con cóc cũng gào lên nói. Ngào, ta cũng muốn đến tinh không, muốn tham gia tình hội Đại Mộng Tịnh Thổ. Ta muốn một giấc mộng ngộ đạo trăm năm. Sau đó nó đi bế quan, vì nó muốn biến đổi từ hình dạng con cóc thành một thần thú hình dạng khác. Nếu không mang bộ dạng này đến tinh không, bảo đảm sẽ bị người khác đánh chết. Trên thực tế, từ khi cùng Yêu Tổ Chi Đỉnh luyện hóa hình thần, rửa sạch đời nguyên, nó đã có được ấn ký truyền thừa trong máu, biết con đường kế tiếp sẽ đi đâu. Cùng ngày hôm đấy, Âu Dương Phong bắt đầu kết kén, rơi vào yên tĩnh. Không ai biết được hắn ta sẽ biến thành bộ dạng gì. Theo như lời của Yêu Yêu, loại lột xác này cần tốn thời gian một tháng. Hiện nhiên Sở Phong không thể chờ hắn ta, cho nên đã lên đường trước. Bọn người Hoàng Ngưu, Đại Hắc Ngưu rất hâm mộ Âu Dương Phong. Bọn họ cũng muốn tới tinh không dự tiệc. Nhưng đặc điểm quá rõ ràng, đến trái đất sẽ lập tức bị người ta nhận ra. Bồng Lai, Doanh Châu, Phương Trượng giao cho các người tận tình tập luyện, mai dũa bản thân, tích lũy nhiều năm như vậy. Nơi đó chắc chắn có thứ tốt đấy. Sở Phong âm trầm nói. Máu của vô kiếp thần thể tạo thành Ngưu Ca, còn dư một nguyên tử thánh thể. Các người quay lại thương lượng xem ai có thể chất thích hợp. Dùng nguyên tử thánh huyết được hắn uống thường ngày, tách tạo ra một loại thể chất vô địch đi. Sở Phong nhắc nhở bọn họ không được quên việc làm. Về phần huyết dược luyện hóa từ vạn tinh thể là để dành cho Yêu Yêu. Cho nên khi gom đủ cửu khiếu độ kiếp hoa, thiên mệnh quả, nàng ta có thể sống lại hoàn toàn. Đồng thời Sở Phong nói với mọi người, đợi hắn tiến vào tinh không, sẽ tranh thủ tiếp tục tiêu diệt mấy tên thần thể, đạo thể, luyện hóa thành huyết dược và mang về đưa cho bọn họ. Trước tiên đặt mục tiêu nhỏ cho bản thân, thu thập những thứ gọi là thể chất vô địch, tinh luyện huyết dược, để huynh đệ chúng ta đều thay máu, thủ nhì đại chi. Trên thực tế, lúc này bản thân Sở Phong cũng có được trạm lam thần huyết, gần đây luôn cảm thấy là vô cùng cảm nhận được. Tôi thật là thảm mà. À, chị yêu yêu, chị hiểu lầm tôi rồi, tôi rất sẵn lòng ở lại giao lưu với chị. Thiêm Đư Hy che giấu lương tâm nói. Sở dĩ hơi mâu thuẫn là vì nàng sợ quỷ hôn này. Thiền phú quả thực hù chết người. Bản thân nàng rất kiêu ngạo, nhưng ở nơi này nàng luôn bị ngược đãi. Sở Phong rời khỏi trái đất trước, còn chút thời gian đi gặp một số bạn cũ, ví dụ như Lục Thông là quản gia của Ngọc Hư Cung ban đầu. Sở Phong đưa cho ông ấy một đống thuốc tiến hóa và mời ông ta đến Cồn Luân Sơn. Ông ấy là người bạn rất thân đối với Sở Phong, từng giúp đỡ hắn rất nhiều. Khi chủ nhân của Ngọc Hư Cung đối phó với Sở Phong, ông ta từng dứt khoát kiên quyết rút khỏi tổ chức dị nhân đó, âm thầm trợ giúp Sở Phong. Sau đó Sở Phong lại đi gặp Thiền Lý Nhãn, Đỗ Hoài Cẩn, Thuận Phong Nhị, Âu Dương Thành, còn có đám người Diệp Khinh Nhu, đương nhiên cũng tặng kèm không ít dị quả. Nhân tiện Sở Phong đi tìm Khổng Tước Vương, Cửu Mệnh Miêu Vương, kết quả phát hiện bọn họ đã biến mất. Có tin tức nói rằng bọn họ đi theo thánh tử ngoài khu vực, chạy trốn đến nơi đất khách quê người rồi. Tiểu Bạch Hổ cũng đi rồi à? Sở Phong kinh ngạc nhìn thấy Bạch Hổ Vương, anh trai của Lư Thị Vận, cũng biết được chuyện này. Chẳng trách đã rất lâu rồi không có tin tức của cô. Tứ đại dị nhân Kim Cương, Sĩ Hoàng, Thiên Thần, Bạch Hổ, Hỏa Đình Vương, hiện giờ quy đạo tiến hóa của một số người không tệ. Bọn họ đang trưởng thành cùng với sự khôi phục của trái đất. Sở Phong đến phương Tây một ven, nhìn thấy Bất Tử Phượng Vương. Vị nữ tử xinh đẹp lạnh lùng này có sức mạnh không kém, nhưng tình trạng khôi phục của trái đất còn hạn chế, không thể quá khác người. Sở Phong mỉm cười, nghĩ đến trải nghiệm thân mật của hai người, say sưa một hồi. Khi hắn trở về từ phương Tây, gặp lão tăng thiên già của núi Phổ Đà, Sở Phong ngạc nhiên. Khương Lạc Thần bị đệ tử dưới trướng của Bát Giới Đại Sư, một lão hòa thượng bắt đi phải không? Bát Giới Đại Sư của Phật tộc, để loại pháp hiệu này khiến Sở Phong không biết nói gì. Sở Phong và đám đại yêu ở Côn Luân, bao gồm Ngao Vương, Lão Lạt Ma, Long Nữ, chờ uống một chén rượu cuối cùng, nói, các vị, tạm biệt. Cuối cùng Ngô Luân Hồi thực sự lên đường, dẫn theo hai người tiến hóa ngoài khu vực đã ngất xỉu trước đó, lao vào trong không gian. Khóe miệng của hắn còn vương vết máu, chiến y rách nát. Ngô huynh đệ, cuối cùng thì ngươi cũng trở về rồi, quả thật là cao thượng, nghĩa bạc vân thiên. Với mấy người trước đó vẫn chờ đợi hắn, tất cả đều kích động khen ngợi. Sau đó nhóm người này hùng hổ bùng nổ theo, treo hò lớn tiếng, đưa tin cho gia tộc, đăng tin trên các nền tảng lớn, thông báo về hành động vĩ đại và nhân nghĩa lẻn vào trái đất cứu người một lần nữa của Sở Phong. Những cuộc thảo luận sôi nổi xuất hiện ở trên tinh không và các nền tảng xã hội lớn. Người duy nhất dám liều mạng với ma đầu Sở Phong, dám chém giết ác liệt, cứu một nhóm người về, Ngô Luân Hồi, thiên tư tuyệt đỉnh, tương lai chắc chắn là một thế hệ tài năng. Cứ như vậy, Sở Phong còn chưa lên đường, một thân phận khác của hắn đã thu hút mọi người bàn tán sôi nổi. Rất nhiều gia tộc mạnh đều chú ý đến muốn vươn cành ô liu. Hắn sờ sờ cằm của mình, một thân phận mang tiếng xấu, bị kêu là kẻ buôn người, đại ma đầu tà ác, mà một thân phận khác lại được coi là tinh thần trọng nghĩa. Rất nhiều người nói hắn tốt. Hắn không nói nên lời, điều này quá cực đoan. Sở Phong muốn nói, mẹ nó, Sở đại gia người thật sự trở thành ma đầu, đạo đức giả ngược lại với nghĩa bạc vân thiên mà mỗi người cho là tốt kia. Các vị đạo hữu, chúng ta rời khỏi tinh cầu này, ngày nào đó lại đến trình chiến. Ma đầu Sở Phong, tạm thời giữ lại cái đầu của ngươi, ngày sau tái chiến nhá. Ngô Luân Hồi thét lớn, sau đó rút lui. Lúc này, hố không gian siêu cấp đã mở ra từ lâu. Chính những người may mắn sống sót đã liên hệ với gia tộc của mình ở đây để bày tỏ lòng tốt với Ngô Luân Hồi, tránh để cho hắn đi đường vất vả. Cứ như vậy, Sở Phong một bước đến nơi, trực tiếp tiến vào chỗ sâu nhất của vũ trụ, đi tới vùng tinh hải hưng thịnh và phồn hoa nhất. Cuối cùng cũng đến, Sở Phong cảm khái nói. Một khi để hắn vào đại mộng tịnh thổ, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội. Một đêm mộng đạo bách niên, đây là cơ duyên lớn đến mức nào. Hắn đang rất cần. Mà đầu Sở Phong, người cũng chỉ có thể làm giữ ở trái đất. Ở tinh không có các loại cơ duyên, người đều không chiếm được, chỉ có thể ngồi xổm trong hang ổ của mình. Trên các nền tảng quyền thú, hắc huyết đấu giác trường, đều có người lên giọng khiêu khích, phát ra âm thanh châm chọc Sở Phong. Điều này dẫn đến một cuộc tranh luận sôi nổi. Một số đối thủ đương nhiên không bỏ qua cơ hội chế giễu này, bỏ đá xuống giếng, vì họ đều biết Đại Mộng Tịnh Thổ mời rất nhiều thiên tài vũ trụ, nhưng không hề cho Sở Phong mặt mũi chặn ở ngoài cửa. Chà, Đại Mộng Tịnh Thổ quả nhìn có khí phách, không gửi thiệp mời cho người nhà giàu mới nổi nơi trái đất, xem nhẹ bọn họ, coi trọng, trong lòng ta rất được an ủi đấy. Có rất nhiều những nhận xét tương tự, những đối thủ đó sôi nổi buông đời đả kích, lời nói khiến cho người khác khó chịu. Đối diện bên này, Lão Lưu và Đại Hắc Ngưu ở trái đất chờ đăng nhập account vàng của Sở Phong. Dựa theo lời nói của Sở Phong, tuyên bố nếu Đại Mộng Tịnh Thổ không gửi thiệp mời thì chờ nó mà khóc đi. Lời nói này vừa đăng lên, thực sự khiến cho một số tiền bối nổi tiếng của Đại Mộng Tịnh Thổ khẩn trương. Đúng là bọn họ sợ Yêu Yêu hoặc là tên nào đó xách theo Yêu Tổ Chi Đỉnh đột nhiên xuất hiện, bách bọn họ bất chấp hậu quả. Nhưng nghĩ đến tình trạng hiện tại của trái đất thì bọn họ lại an tâm, không thể tiếp tục gây chiến. Còn nữa, thời điểm yếu nhất của Đại Mộng Tịnh Thổ từ trước đến nay đều không lọt khỏi top 20 của vũ trụ. Thời kỳ này càng hưng thịnh hơn, cho dù top 10 hàng đầu cũng không dám động đến bọn họ. Đến, nếu Sở Phong người dám xuất hiện bên ngoài Đại Mộng Tịnh Thổ của ta, Lão Phu sẽ quét dọn giường chiếu đón chào, giúp người dắt ngựa trụy đặng. Nếu người dám đến, Đạo Phủ sẽ thâm nhập vào 100.000 dặm tinh không, kính cẩn mà nghênh đón, lót sen vàng ven đường ngươi đi, xem người dám tới không nào. Người của Đại Mộng Tịnh Thổ mạnh mẽ đáp lời, bắt ép Sở Phong. Chúng ta mời Ngô Luân Hồi, Sở Phong, người không phục thì cứ việc đến đây đi. Thế hệ trẻ tuổi của Đại Mộng Tịnh Thổ càng thẳng thắn, trực tiếp khiêu chiến. Được rồi, Sở ra ra nhà các ngươi chuẩn bị xuất phát. Tất cả các người chuẩn bị mà khóc đi. Sở Phong trả lời một cách hùng hồn. Bất Tử Tinh Hệ, một tinh hải tràn đầy năng lượng sống, hành tinh trải rộng sự sống rất thịnh vượng. Trong sách cổ có ghi lại, nơi này từng là quê hương của Bất Tử Điểu. Chúng đó từng thống trị rất nhiều hành tinh, nhưng lại không có cách nào khảo nghiệm được thời kỳ chiến đấu với ngoại tộc, tổng thể tiêu vong là ở đâu. Có người nói Bất Tử Điểu từng thi triển các loại bí pháp, mong được niết bàn trùng sinh, tạo nên vùng tinh vực sức sống bừng bừng. Nhưng từ đầu đến cuối, chúng vẫn không xuất hiện, không thể nhìn thấy loài chim thiêng đó trong các vũ trụ này. Rất khó để tưởng tượng, loài thần điểu này song hành với long tộc sẽ bị tuyệt chủng. Thật sự không biết rốt cuộc chúng đã gặp phải đối thủ như thế nào. Thời kỳ cận cổ đại, có không ít bậc thầy khảo nghiệm. Lão tổ tông của tộc ta đã từng nói, Bất Tử Điểu có thể là khai chiến với người dương gian, lẫn đến bị giết chết. Người đàn ông cao lớn của thiên thần tộc nói ra. Lúc này, đoàn người của Sở Phong đã đi vào Bất Tử Tinh Hệ. Sở Phong bàng hoàng một hồi, hắn phát hiện mặt trái của các loại chuyện lớn đều có liên quan đến dương gian, từ luyện ngục đến trận chiến ác liệt cổ đại kinh hoàng nhất ở sâu trong tinh hải. Sau đó là đến vũ trụ hỗn độn. Sao Phi Hoàng, một hành tinh rất lớn, đứng trong tinh không quan sát phía dưới, núi sông tráng lệ, thành phố khắp nơi. Năm người Sở Phong đi tới, tiếp cận một tòa thành phố to lớn, thành phố Xí Hoàng. Thành phố Xí Hoàng vô cùng nổi tiếng, được xem như là thành phố trung tâm của Bất Tử Tinh Hệ. Quy mô bao la hùng vĩ, hết sức phồn hoa. Chủng tộc sống ở đó đếm không xuể. Quan trọng nhất là, nơi này có rất nhiều tràng vực truyền thống. Sao Thiên Thần, sao Á Tiên, độ sáng của sao Phật có thể kết nối trực tiếp đến đời một cách nhanh chóng. Cho nên người đến người đi, có rất nhiều chủng tộc mạnh mẽ đều chọn đến đây để giao dịch. Ở chỗ này có thể nhìn thấy 10 vị tiền bối nổi danh hàng đầu của Thủy Ma tộc, Đạo tộc, Thiên Thần tộc, Yêu tộc. Cũng có thể nhìn thấy các tộc tinh anh xếp top 100 trong vũ trụ. Thành phố Xí Hoàng của Bất Tử Tinh Hệ trở thành một mối liên kết liên thông khắp nơi, có trường thi đấu, cửa hàng bán thuốc, xương bảo vật quý hiếm, cần gì có đó. Mức độ giao dịch mỗi ngày đều là những con số thiên văn. Sở Phong tới đây, một là vì học hỏi kiến thức, hai là đến Đại Mộng Tịnh Thổ, rất tiện. Có khu truyền tống cỡ lớn riêng biệt, khi đi, đỡ lo ngại nhanh chóng và tiện lợi. Thành phố thật rộng lớn. Hắn cảm thán một trận, thậm chí hơi hoa mắt. Tường thành này quá cao, giống như dãy núi vắt ngang, dùng những tảng đá lớn màu nâu đỏ xây thành. Có loại hơi thở viễn cổ hồng hoang, phảng phất còn có mùi máu tươi. Trên bức tường có ký hiệu lưu truyền mờ ảo. Rất nhiều nam châm và ngọc thạch, phẩm chất cao, được chôn trong tường thành, bày ra một tràng vực khổng lồ, đủ để ngăn cản đội quân mạnh mẽ tấn công. Bảo vật quý hiếm thông thường đánh vào bức tường, phòng trừng tường thành không bị sao, mà binh khí sẽ bị bẻ gãy. Trong tòa thành này có thể nói rất náo nhiệt. Sở Phong cảm thấy hoa mắt, đúng là chủng tộc gì cũng có. Ngân Đồng, Thiên Thần Sa Đoạ, Long Tước, Thao Thiết, quá nhiều chủng tộc ở đây. Trên đường người đến người đi, hơi thở thế gian ào ào đập vào mặt. Sở Phong cảm giác không giống như đi vào một tòa thành phố lớn tiến hóa giả, mà đi đến thế giới phàm nhân cổ đại. Đặc biệt là khi hắn nghe thấy tiếng rào bán hàng, nhất thời nhốn nháo trong gió. Hồ Lô Ngao Đường thuộc quý nghìn năm, đi dạo ngang qua đừng có bỏ lỡ. Sau khi Sở Phong nghe được, không nói nên đời. Hắn trực tiếp bĩu môi, lừa ai chứ? Hồ Lô Ngao Đường nghìn năm kia còn có thể ăn sao? Nó bị hỏng từ lâu rồi. Người tiến hóa bán kẹo hổ đồ có lỗ tai nhạy bén, nghe thấy tiếng lẩm bẩm của hắn, lập tức không vui và nói. Này anh bạn, cậu cũng thật không có mắt nhìn. Tự cậu nhìn thử xem, nếu có phải là quả tử kim kết quả trăm năm, nở hoa trăm năm không? Trèo trên cành 700-800 năm. Thêm nữa, đây không phải là thuốc quý nghìn năm sao? Cậu nhìn đi, nhìn cho kỹ vào. Hàng của tôi đây này. Không sai, linh dược này không phải giả. Ăn vào có thể khiến cho người ta tài thính mắt tinh. Quan trọng nhất là cường tráng gần cốt, bồi bổ khí huyết. Người đồng hành giúp Sở Phong giới thiệu nói. Đến một chuỗi. Sở Phong nói, sao hắn có cảm giác bản thân biến thành giấy chuỗi, ngay cả kẹo hổ đồ cũng chưa từng ăn. Sau đó một đám người bên cạnh hắn vội vàng trả tiền. Dưỡng hồn liên, wow, thuốc quý thực sự, mới được đào ra từ trong địa ngục, bây giờ đang mở bán. Ở nơi xa, một cửa hàng thuốc có người đứng tuyên truyền ở cửa, lập tức dẫn đến sự náo động xung quanh. Trên phố có rất nhiều người chen chúc nhau đi qua đó. Cửa hàng thuốc bị vây quanh đến con kiến cũng chui không đọt. Năm người Sở Phong cũng đi đến xem náo nhiệt. Địa ngục là nơi rất nguy hiểm. Chỉ bên ngoài khu vực đã có số lượng lớn kiến địa ngục. Ngay cả người có lớp kim thân cũng có thể gặm cắn, đừng nói là chỗ sâu hơn. Nghe đồn nơi đó có hắc long địa ngục vô cùng đáng sợ. Nhưng đồ tốt để địa ngục cũng rất nhiều. Người có thể sống sót trở về đều có thu hoạch lớn. Đúng là một gốc cây dưỡng hồn liên, 9.000 năm tuổi. Phòng trường không được mấy người mua nổi đó đâu nhỉ. Có người nói nhỏ. Thứ này đối với sức mạnh tinh thần có chỗ tốt cực lớn. Sau khi ăn vào, có thể khiến cho sức mạnh tinh thần gia tăng. Bất kể là yếu hay mạnh, có tu sĩ nào không thích chứ? Để tôi giải thích. Cây dưỡng hồn liên này không thể dùng tiền vũ trụ để thanh toán. Chúng ta phải có một giọt thiên thần dịch. Nghe thấy lời này, những người đang vây xem đều bỏ đi hơn phân nửa. Thiên thần dịch được tính bằng chục tỷ tiền vũ trụ. Hơn nữa có tiền cũng không thấy để mà mua. Đi thôi, chủ quán này lòng dạ hiểm độc quá, căn bản đã mức giá này không đáng. Rất nhiều người tức giận nói. Sở Phong dao động, hắn thường nghe nói về dưỡng hồn liên, có thể tăng sức mạnh tinh thần, mà trên người hắn cũng không thiếu thiên thần dịch, lừa được không ít của thiên thần tộc. Đặc biệt là lần trước, năm người Minh Thúc tắm máu sao thiên thần, tìm được không ít từ trên người những gia tộc chính thống. Nếu không ai để ý thì thôi, hắn muốn mua. Nhưng người đàn ông to lớn của thiên thần tộc đi bên cạnh lại nói. Huỳnh đệ, ta nói với người này, đây là một cửa hàng gian lận. Đừng xem chỗ này, chúng ta đến cửa hàng khác, có thứ đồ tốt hơn mà không phải dùng đến một giọt thiên thần dịch. Cửa hàng này chỉ là lừa dối những kẻ mạnh cần gấp dưỡng hồn liền cứu mạng thôi. Sở Phong nghe vậy gật đầu, hắn không muốn bị xem là người coi tiền như rác. Rất nhanh, một chỗ khác trong thành phố gây ra sự rối loạn lớn hơn, thậm chí trực tiếp dẫn đến chấn động rất lớn. vô số người đổ xô qua đó và la hét ầm ĩ. Thiên Thư Điện bán các loại kỹ năng chiến đấu và kinh văn vô cùng nổi tiếng ở tinh không. Bây giờ bọn họ đang rào bán Thiên Thần Hồ Hấp Pháp. Người đàn ông cao lớn của thiên thần tộc bên cạnh Sở Phong lập tức đỏ mắt. Đây là bí mật bất truyền trong tộc của bọn họ, lại bị người ta lấy ra buôn bán, thật là buồn cười. Sở Phong nghe thấy lập tức biết tại sao lại như thế. Năm người Minh Thúc công phá sao thiên thần, tìm được một phần tâm pháp trong mấy đại điện võ học, chắp phá lại với nhau, đủ để cho người ta tu hành đạt đến trình độ kim thân. Hiện tại một phần tinh hoa trên trái đất cũng có bản sao. Ngay cả Sở Phong cũng nhớ phần hô hấp pháp này, chuẩn bị luyện tập. Không cần phải nói, đây là do đám lão thánh nhân của chợ đen vũ trụ gây ra, trực tiếp làm lại một bộ rồi lấy ra đi bán. Quan nhân người của Thiên Thần Thư Điện giải thích: các vị, thứ này là của một lão tiền sinh gửi bán ở nơi này trước đây. Mặc kệ việc kinh doanh của chúng ta là gì, chỉ cần lấy tiền thủ lao thôi. Sở huynh đệ, hôm nay tạm thời chia tay ở đây, ta phải trở về tộc. Người đàn ông cao lớn của Thiên Thần tộc vô cùng lo lắng, nhanh chóng rời đi. Sau này còn gặp lại. Sở Phong ôm quyền. Hắn lẩm bẩm: năm người chợ đen vũ trụ kia đúng là biết làm ăn. Không biết đã âm thầm bán được bao nhiêu bộ rồi. Quả nhiên hắn dùng ánh sáng sóng não để quan sát. Chợ đen vũ trụ đã sôi nổi từ lâu. Rất nhiều người giấu tên đang mua sắm. Không cần nghĩ tới, chắc chắn có người đứng đầu, không sợ chợ đen vũ trụ quỵt nợ. Như vậy cũng tốt, ta có thể quang minh chính đại tu luyện thiên thần hô hấp pháp. Sở Phong mỉm cười nói. Nhưng ngay sau đó, hắn bí mật dùng tiếng lóng nhắn lại, kêu năm người đại hắc ngưu nhanh chóng trả giá cạnh tranh, bán thiên thần hô hấp pháp đi, linh tộc hô hấp pháp cũng bị bán. Lần này trái đất có thu hoạch rất lớn, một nửa hô hấp pháp của một số tộc đều bị cướp đi. Ví dụ như hô hấp pháp của U Minh tộc cũng có giá trị liên thành, xếp hạng thứ 11, yếu hơn nhiều so với thiên thần hô hấp pháp. Đương nhiên, hô hấp pháp của cơ giới tộc có chút vô bổ. Nhịp thở của người kim loại thực sự lạc nhịp với các sinh vật khác. Các vị cũng đừng đi cùng ta nữa, chúng ta có duyên gặp lại. Sở Phong nói với những người khác, bị một đám người vây quanh rất không quen, không có không gian riêng tư. Phải biết rằng hắn không chỉ là Ngô Luân Hồi mà còn là Sở Phong. Có quá nhiều bí mật để một đám người đi theo thật sự không tiện. Được, Ngô huynh, có duyên thì gặp lại. Những người này sôi nổi lên đường, còn nhấn mạnh lại một lần nữa, hy vọng hắn có thể đến bộ tộc của bọn họ làm khách. Người có tiếng của các bộ tộc này đều từng dặn dò, muốn lôi kéo Ngô Luân Hồi duỗi cảnh ưu lưu. Sở Phong ở lại thành phố Xí Hoàng, chờ đến giờ thì đến tham dự đại vọng tịnh thổ hội. Hắn không dám đi xa vì sợ bỏ lỡ cơ duyên lớn hôm nay. Hắn thuê một hang động trong thành phố, luyện tập nhiều lần trong ngày. Từ đạo dẫn hô hấp pháp đến linh tộc hô hấp pháp, rồi đến U Minh tộc hô hấp pháp, hiệu quả siêu phàm. Đặc biệt là thiên thần tộc hô hấp pháp, thật sự hiệu quả thần kỳ, khiến cho cả người hắn sáng lên, xương cốt kêu răng rắc. Rèn luyện căn cốt, dương tủy đều sáng óng ánh lên. Sở Phong cảm thấy rằng, dù hắn không ăn dị quả, tiếp tục luyện tập như vậy, thì hắn vẫn có thể đột phá. Thiên thần tộc hô hấp pháp kỳ diệu vô cùng, quả nhiên là lợi hại. Cứ tu hành tiếp tục mấy ngày, Sở Phong ngộ ra một số sự kỳ diệu trong đó. Sau đó, hắn lại vận dụng hô hấp pháp của bất tử điểu. Cả người lập tức tràn đầy dương khí, song nhiệt mạnh mẽ, lại có một cảm giác vô cùng mới. Thời gian ngắn ngủi, đợi đến khi tiến vào đại mộng tịnh thổ, một đêm mộng trăm năm, không chừng ta có thể hiểu rõ vài loại hô hấp pháp. Khi đó chắc chắn sẽ có lợi ích cực lớn. Sở Phong cảm thấy thiên thần hô hấp pháp, U Minh hô hấp pháp đều kinh thế hãi tục, lợi hại vô cùng. Nhưng hắn mới bắt đầu không được mấy ngày, vừa mới hiểu sơ sơ bên ngoài, cần phải tiến thêm một bước đi khai thác. Hắn tranh thủ gia tăng sức mạnh trước khi tiến vào đại mộng tĩnh thổ. Nói cho cùng, nếu lúc đó phải đối mặt với thiên tài toàn vũ trụ, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Bản thân của hắn quan niệm rằng cẩn thận là trên hết. Hang động này vô cùng yên tĩnh, ở trên một ngọn núi đẹp đẽ, năng lượng dày đặc, mây mù tràn ngập. Cây cổ thụ già trên đỉnh linh phong cứng cáp, nước suối róc rách hạt trắng bay lượn xung quanh. Cuối cùng Sở Phong tạm thời từ bỏ thiên thần hô hấp pháp, u minh hô hấp pháp. Đừng nói đến linh tộc hô hấp pháp, hắn ta đang so sánh đạo dẫn hô hấp pháp với bất tử điều hô hấp pháp. Hai loại hô hấp pháp này có thể hấp thu dương khí rất nặng, chứng thực cả hai bổ trợ cho nhau. Hắn lại có thu hoạch lớn rồi. Hắn đột nhiên giật mình, trong lòng ngực hắn có một vật nóng lên. Hắn nhanh chóng lấy ra, đúng là cái hộp đá kia. Bên trong có một hạt giống đang hơi sáng lên và hấp thụ dương khí thoát ra từ hắn. Mấy ngày nay, hắn đã cảm nhận được, phát hiện ra hạt giống có sự khác thường, vì vậy mang theo bên người, muốn quan sát thêm. Không ngờ hôm nay lại có biến hóa kịch liệt đến như vậy. Trong khoảng thời gian này, Sở Phong thực sự thu thập được không ít dị thổ rất mạnh. Nhưng khi hắn thử trồng ba loại hạt giống ở Côn Luân, thì lại không có kết quả gì. Hắn cảm thấy có thể trình tự dị thổ không đúng. Không ngờ hôm nay, hạt giống này lại xuất hiện điều khác thường. Dương gian chủng. Trong nháy mắt, Sở Phong như ánh sáng bùng nổ. Hắn đã có thể đoán ra nguyên nhân. Năm đó cao thủ đệ nhất vũ trụ, các bậc tiền bối tài giỏi của Long tộc đã từng nói, việc tìm dương gian chủng hình như có liên quan đến hạt giống trong hộp đá. Cái gọi là dương gian chủng là cần dương khí. Lúc đầu ta lợi dụng hạt giống nở hoa kết trái để tiến hóa. Tuy rằng nó bổ sung năng lượng tinh khí sống, nhưng vẫn tiêu hao dương khí của nó. Sở Phong thoáng cái nghĩ thông suốt, nhất thời kích động. Đây có nghĩa là có thể cho hạt giống mọc rễ nảy mầm lần nữa, và sau đó nở hoa kết trái phải không? Hắn lập tức phấn chấn lên. Ba hạt giống này nhất định khủng bố vô cùng. Thậm chí hắn cảm thấy nó còn tốt hơn rất nhiều so với các loại thuốc quý, tiến hóa do tổ tiên các tộc trồng trọt. Cùng lúc đó, núi Côn Luân ở trái đất, Âu Dương Phong đang lột xác. Nó đang thức tỉnh trong kén. Sau khi nhìn thấy bộ dạng của bản thân, lúc ấy nó khóc òa. Ngào ô, tôi không muốn sống nữa. Làm sao có thể đi gặp người khác với bộ dạng này? Làm sao đến tinh không đây? Làm sao có thể đi tụ họp với Sở Phong đại náo đại mộng tịnh thổ đây? Tôi muốn đi chết đây, u là trời. Da mặt của thằng này như vậy dài vô cùng, luôn luôn không biết tiết chế. Nhưng bây giờ nhìn bộ dạng của bản thân cũng không chịu nổi, hỏng rồi. Âu Dương tiểu đệ tỉnh rồi à, lột xác thành bộ dạng gì thế? Nhanh chóng ra đây cho chúng ta nhìn xem nào. Đại Hắc Ngưu đứng bên ngoài đều kêu. Lão Lư cũng nhè răng cửa lớn mắng đến nhăn mặt. Con trai ơi con trai, mau đi ra đi. Cậu có thể xấu hơn thần cóc vằn vàng đầy người lúc trước không? Mấy người để tôi đi chết đi, đừng có cản tôi. Bản thân vương không muốn sống nữa. Còn cóc kia khóc lớn, tru lên ở bên trong không chịu ra ngoài. Hồ Đông Bắc nhếch mép cười nói. Chúng tôi chắc chắn không cản cậu. Cậu muốn cắt cổ hay là thắt cổ, dùng dao nhỏ hay là dây thừng, chúng tôi sẽ mang đến cho cậu hết. Đại Hắc Ngưu gật đầu nói. Tôi thấy vẫn nên nhảy sông tự sát đi. Âu Dương huynh đệ, cần giúp đỡ không? Chúng tôi ném cậu xuống sông nha. Mã Phương sờ độc trọc bóng lưỡng lại nói. Không chết đuối được đâu. Cậu ta là động vật lưỡng cư mà. Lão Lư bổ đào nói. Dùng lửa nướng đi. Thịt ếch đồng ăn rất ngon. Vừa thơm vừa mềm. Thực ra ếch luộc cũng được. Người anh em, cậu nói đi. Chọn cách chết như thế nào? Chúng tôi sẽ thành toàn cho cậu. Con trai ơi, cái đồ ngốc à. Âu Dương Phong tức không chịu nổi, dãy giụa trong kén, muốn lao ra liều mạng với bọn họ. Cuối cùng điên cuồng chảy nước bọt nói. Bản thân vương không muốn chết nữa, tôi sẽ quay lại từng bước trấn áp các người, khinh người quá đáng mà. Lúc này đám người Thuận Phong Nhĩ, Âu Dương Thanh, Lục Thông, Diệp Khinh Du đều ở Côn Luân Sơn. Hoàng Ngưu vẫy tay gọi Thiền Lý Nhãn, Đỗ Hoài Cẩn đến, kêu anh ta xem rốt cuộc con cóc biến thành hình dạng gì. Xung quanh một đám người lập tức lộ ra vẻ mặt kỳ lạ, rồi sau đó hưng phấn. Tất cả đều chết lặng, không lên tiếng, ý bảo Đỗ Hoài Cẩn nhìn cho kỹ một chút. Hiện tại sau khi Đỗ Hoài Cẩn tiến hóa đến trình độ nhất định, ánh mắt rất sáng, giống như hai cái bóng đèn pha, nhấp nháy tỏa ánh sáng trắng, như có thể xuyên qua mọi chướng ngại vật. Hai luồng ánh sáng tỏa ra từ trong ánh mắt anh ta, nhìn chăm chăm vào cái kén lớn. Lúc này Thuận Phong Nhĩ cũng đi đến. Đôi tay bắt gió này của anh ta thật sự quá lớn, có thể vỗ lên, nhanh chóng biến thành một đôi cánh, lắng nghe nhịp tim, nhịp thở và các dấu hiệu sự sống của con cóc. Ai đang soi sáng tôi vậy? Cóc rất cảnh giác, phát hiện có hai luồng sáng màu vàng chiếu vào cái kén. Thế nào? Đám người đại hắc ngưu, hổ đông bắc, chú toàn đang chờ mong, nhỏ giọng hỏi Thiên Lý Nhãn. Tất cả đều gian tà, muốn nhìn xem rốt cuộc bây giờ còn cóc kia có bộ dạng gì. Tuy rằng có kén chặn lại ánh nhìn không rõ lắm, nhưng hẳn là lột xác thành một con sâu. Đỗ Hoài Cẩn đói, vẻ mặt của anh ta trông rất kỳ quái. Hả? Một đám người kêu lên một cách kỳ lạ. Bất luận thế nào cũng không nghĩ ra cóc sẽ biến thành một con sâu à? Sẽ không biến thành trùng chín đầu đấy chứ? Lão Lư nhe răng cửa lớn mà mắng, liên tưởng thật phong phú. Lúc này Thuận Phong chị Âu Dương Thành cũng thấp giọng truyền âm đến mọi người nói. Hắn hô hấp bằng má. Trong nháy mắt, mọi người hóa đá. Phụ nữ như Long Nữ và Diệp Khuynh Nhu cũng choáng váng. Rốt cuộc con cóc biến thành quái vật dạng gì? Các người nhìn lén tôi. Âu Dương Phong tức muốn hộc máu. Cả cái kén lớn lăn qua lăn lại trên vùng núi. Nó xù lông lên. Sau đó mọi người nhìn nhau, suy nghĩ xem rốt cuộc nó biến thành cái dạng gì. Tuy rằng Hoàng Ngưu còn nhỏ, nhưng lại nói với giọng điệu đầy kinh nghiệm. Đây là phản tổ. Mọi người chóng mặt. Trên thực tế, bọn họ đang nhanh chóng đoán được Âu Dương Phong biến thành cái dạng gì. Nhưng nhất định không phải phản tổ. Tên này hẳn là đang sinh trưởng ngược. Đại Hắc Ngưu nhếch mép nói. Người anh em, tôi rất hâm mộ cậu. Có thể sinh trưởng ngược. Sau đó nó hát lên, bộ dạng hào hùng bì tráng. Tôi thật sự muốn sống thêm 100 năm, 500 năm, 1000 năm, mượn ông trời 500 năm nhá. Mọi người đều vỗ trán, lão ngưu này muốn chọc cho con cóc tức chết. Quả nhiên con cóc kêu ngao một tiếng to, rồi cả cái kén bay tứ tung lên nói, tức chết ông, mẹ nó, tôi lột xác. Lại biến thành một con nòng nọc lớn. Lão ngưu à, tôi liều mạng với anh. Sau khi chứng thực điều này, tất cả mọi người không còn gì để nói. Loại lột xác này cũng quá kinh khủng rồi. Con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh, vẫn là hệ nhà cóc. Âm âm. Núi đá ở nơi này nổ tung, núi thấp sập xuống. Con cóc đang nổi điên trong kén lớn, đánh tứ tung vào vách đá xung quanh. Cuối cùng ngay cả Yêu Yêu và thiếu nữ Hy cũng bị kinh động. Một đám người ấn con cóc xuống, đè nó trên mặt đất, mời Yêu Yêu quan sát xem tại sao lại là như thế. Tại sao lại quái dị đến như vậy? Cóc Âu Dương lập tức vừa khóc vừa nói. Chị gái, cứu mạng em với. Vốn dĩ em đã mệnh khổ rồi. Lúc mới sinh ra giống rồng, còn biến thành thân điểu màu vàng. Nhưng cuối cùng khi trưởng thành lại biến thành bộ dạng con cóc, không thay đổi nữa. Lần này, lời nguyện trong máu không còn. Em biết quan tu hành, lại biết tiền sử nó chứ. Em biến thành một con nòng nọc bự. Nó quả thực là khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa. Nó đến chỗ đau lòng, dập đầu xuống đất, bịch bịch binh binh trên nền đá xanh, làm vỡ cả một mảng đá lớn. Mọi người nhìn về phía Yêu Yêu, muốn nghe cái nhìn của nàng ta. Ai mà ngờ hai mắt Yêu Yêu tỏa ra ánh sáng. Sau khi nhìn thấy trạng thái của nó bên trong kén lớn, nàng ta không chút an ủi, bình thản nói, rất bình thường. Nghe được lời nói bình tĩnh như vậy, con cóc lập tức khóc to lên, kêu ngao ngao nói, chị thần tiên ơi, chị không thể dừng dưng như vậy được. Đã biến thành nòng nọc rồi mà còn bình thường. Các người giết tôi đi. Bản thân vương thật sự xấu hổ với người đối diện. Không có mặt mũi sống tiếp nữa. Lão Lư, Đại Hắc Cưu đều nhếch mép cười. Chỉ có Hì thiếu nữ không rõ tình hình, đứng đó lộ vẻ đồng cảm. Người đây là tự mình dọa mình. Thực ra bây giờ trạng thái của ngươi là trùng nhộng. Chờ ngươi phá kén ra, có khi sẽ tiếp tục tiến hóa. Ta từng nhìn thấy tổ tiên của ngươi, cho nên rất hiểu biết. Yêu Yêu bình tĩnh mở miệng, đá nhẹ vào kén lớn và nói, ở bên trong buồn rầu làm gì, ra ngoài hít thở không khí sớm một chút. Trong một tháng có thể người sẽ hoàn toàn hoàn thành lần biến đổi thứ tư. Bản thân vương tới đây, bắt đầu lột xác mạnh mẽ nào. Âu Dương Phong lập tức trở nên tỉnh táo, từ nản trí bơ phờ đến tinh thần phấn khởi, tất cả đều chỉ trong nháy mắt. Bùm, kén lớn nổ tung. Một con nòng nọc lớn nhảy ra, nhưng hơi đặc biệt, vì trên người đầy văn màu vàng. Nó đứng thẳng người, đặc ý giạt rào nói, bản thần vương đã trở về. Nó đúng là sinh vật tinh thần hệ và cảm xúc hóa. hiện tại tinh thần no đủ, không bao giờ uể oải. Sau đó mặt của nó bắt đầu tái mét, vì cả đám người đều dùng ánh sáng sóng não với nó, đang chụp ảnh, rất đơn giản và gọn gàng. Hình tượng này của nó bị chụp ảnh và lưu lại. Xóa hết đi, không được lưu. Còn cóc kêu to. Nhưng lúc này, ai sẽ nghe nó chứ? Một đám người nói rằng sẽ cất giữ kỹ hình ảnh này. Các người là đàn trứng quân đà. Tôi nguyền rủa mấy người, tất cả phải bị trời đánh. Còn cóc gào lên. Nhưng hai ngày sau chính nó lại bị sét đánh. Vì lần lột xác này tiến vào giai đoạn quan trọng. Sức mạnh của nó tăng bất chợt tới giai đoạn giữa của cảnh giới san hà, dẫn đến bị sét đánh. Mọi người chấn động, không hổ là thần thú, tốc độ tu hành này quá kinh người. Hiện tại có thể so sánh với Sở Phong, Hoàng Ngưu, nhưng đôi mắt của Đại Hắc Ngưu có được vô kiếp ngưu mà thần thể nhìn thẳng mà nói, ai bị sét đánh nhanh vậy hử? Âu Dương Phong kêu to, ông trời, ông chơi tôi, trạng thái này của tôi, toàn thân là thịt mềm, không có xương cốt. Ông kêu tôi làm sao chắn tia chớp chứ? Sao ông không đánh bọn họ kia, đánh cái tiền sư nhà ông à? Xét này đánh rất mạnh, tia chớp đan chéo nhau, lôi quang mãnh liệt, bao phủ nơi đó rất lâu. Cuối cùng Âu Dương Phong gào khóc thảm thiết, không ngừng nguyên rủa, bò ra từ trong đống tro tàn, càng người sắp bị nướng chín rồi. Thảm quá, sao tôi càng biến đổi càng xấu xí vậy nè. Sau khi Âu Dương Phong rửa sạch thân thể bằng nước, thì sắc mặt hoàn toàn tái mét, nguyên rủa người khác bị sét đánh. Kết quả chính là nó hứng chịu, mắng người khác là trứng quân đa đàn. Kết quả bây giờ, chính nó càng lúc càng giống. Vì trên lưng của nó xuất hiện một cái túi trống lớn, giống như là úp ở trên đó, như là cái mai rùa đen bự. Ngoài ra hai má của nó cũng biến mất, thò đầu ra nhìn thì hơi giống con quân đà. Mẹ nó, tên trộm trời, ông chơi tôi à? Đây là hình dạng thứ tư của bản thân vương sao? Tôi tiền sư nhà ông. Âu Dương Phong đóng này không thể tiếp thu nổi. Đại Hắc Ngưu tỏ ra thần bí nói, này người anh em, gần đây có phải cậu mắng quân đà cổ thánh mắng quá độc ác rồi, bị hắn nguyền rủa không? Lão Lư cũng nhẹ nhàng nói, không sai, đó là một vị thánh nhân viễn cổ, nằm giữa các phương pháp cổ xưa, ví dụ như vu thuật. Tôi đoán là do cậu luôn mắng hắn, cho nên bị hắn cách không mà dùng tế đàn ám toán đấy. Âu Dương Phong lập tức rùng mình, và lúc này đúng là hắn ta đang nghi như Tào Tháo. Sau đó hoàn toàn tức giận, dùng chiến bào che mặt và thân thể lại, dùng ánh sáng sóng não khiêu chiến với quân đà trên bệ quyền thú. Lão trứng quân đà, ông ra đây cho tôi, dám ám toán Âu Dương đại gia, ông ra đây cho tôi, bản thân vương tôi mắng chết ông. Cái loại khiêu chiến này lập tức thu hút vô số người vây xem. Đây là vị đại hiệp che mặt nào? Vừa nhìn thấy ạc cao vàng của hắn ta, mọi người lập tức vui vẻ. Âu Dương thần vương, người tiến hóa đến từ trái đất. Quân đã ngây ngốc, ông ta thật sự không biết tình hình thế nào, sao lại bị mắng thế này. Gần đây ban đầu ông ta muốn nhích người vào vũ trụ đổ nát trong hỗn độn, nhưng vì khoảng thời gian trước tâm trạng không tốt cho nên trì hoãn. Các thanh nhân khác đều đã đi hết, ông ta còn chậm trễ chưa lên đường. Kết quả bây giờ lại bị mắng như vậy. Kết quả bây giờ, ông ta thật sự không nghĩ ra được. Nhìn tên nhóc che mặt nước bọt văng khắp nơi kia, rồi lại nhìn áo cao màu vàng của hắn ta và phần giới thiệu mà mẹ nó quả nhiên đến từ trái đất. Lúc ấy quân đạp bực tức không chịu nổi, ông ta đập vỡ bàn ngọc thạch, đánh tan nát cả hang động, giận dữ nói, gây người quá đáng. Đám nhãi ranh ở trái đất không có việc gì làm để đi mắng ông ta. Thằng nhãi con lắm lồng trái đất kia, các người ra đây cho tôi, bổn thánh sẽ tiêu diệt tất cả các người. Trên trái đất, Âu Dương Phong nghi ngờ nhìn bộ dạng này của quân đà, chắc là không phải ông ta ra tay mới đúng. Quân đà không phải chuyện của ông. Sau khi nghe lời nói này, mũi của quân đà cổ thánh suýt chút nữa lệch ra, coi thanh nhận ông ta là cái gì. Đám nhãi rành trên trái đất không hề có lòng kính sợ, quát mắng ông. Không có việc gì làm, tìm ông gây phiền phức đều biến thành chuyện bình thường, thật đáng xấu hổ lắm. Hiệp hội bảo vệ danh nhân, các người không quan tâm đến chuyện này à? Ấy chết, quân đà đại nhân, hội trưởng và phó hội trưởng của chúng tôi đều đi vũ trụ hỗn độn rồi. Việc này chúng tôi không quản được. Quân đà giận dữ, chính thức tiến quân tàn phá vũ trụ, rời khỏi hang ổ, ông ta chịu đủ rồi. không thể chọc vào thì hắn ta trốn. Sau hơn nửa tháng, Âu Dương Phong chính thức hoàn thành quá trình lột xác. Hình thái thứ tư của hắn ta khiến cho tất cả mọi người trợn mắt há mồm, khiến chính hắn ta phát điên. Lúc này, hắn ta cõng một cái mai rùa lớn, toàn thân đen nhánh, vằn vàng trên người đã biến mất. Tiền sư đó, bản thân Vương chịu tiếng xấu thay người khác à? Hắn ta giống như con rùa đen hình người, đứng thẳng người, chân tay dài, mai rùa dày nặng và đen thui lui. Sau đó không lâu, trong mai rùa truyền đến tiếng vang kỳ lạ, phanh phạch phanh phạch, trong khe hở duỗi ra một đôi cánh màu đen. Tiếp theo hắn ta lại biến hóa một lần cuối cùng, miệng của hắn ta trở nên vừa dài vừa nhỏ, trứng rắn hơn. Ánh sáng đen biến thành một cái mỏ chim, dường như đây là lần tiến hóa cuối cùng của hắn. Anh Phong à, cậu trở nên đẹp trai rồi, quá đẹp đấy. Lão Lư trên lương tâm vuốt mông ngựa, vì ông ta sợ Âu Dương Phong lột xác xong sẽ tìm ông ta mà tính sổ, hùng hằng trừng trị ông ta. Khoảng thời gian trước đó, lão Lư vui sướng khi người gặp họa, cười nhạo con cóc. Thật sao? Âu Dương Phong sờ cằm của mình, lập tức ngẩn ra, sao có cảm giác không ổn nhỉ? Thật, đẹp trai giống như một con thiên nga đen. Lão Lư liều mạng gật đầu. Âu Dương Phong sửng sốt, hóa thành một tia sáng và đi đến bờ sông. Xem bộ dạng của bản thân, nửa thân dưới của hắn ta giống con rùa đuôi đen đứng thẳng, nửa người trên giống như thiên nga đen, chỉ đã có thêm một đôi cánh dài. Điều này khiến cho hắn ta trợn mắt há mồm, rồi sau đó thét lên. Vẫn là Hoàng Cừu thích nói thật, đây là cóc vàng muốn ăn thịt thiên nga trong truyền thuyết, vì lý tưởng nỗ lực biến ước mơ thành hiện thực. Âu Dương Phong kêu to. Lúc này hắn ta liếc mắt nhìn, chảy nước bọt liên tục, nhìn ai cũng không vừa mắt, điên cuồng đánh Lão Lư đi quyết đấu với Lão Ngưu. Cho đến cuối cùng, hắn ta chạy khỏi trái đất, mang theo một bụng bực tức, muốn đại náo Đại Mộng Tịnh Thổ và tụ họp với Sở Phong. Nhiều ngày như vậy, Sở Phong vẫn luôn vận dụng trộm dẫn hô hấp pháp, bất tử điều hô hấp pháp, đã hấp thu không ít dương khí và bị một hạt giống bên trong hấp thu. Và một ngày kia, hạt giống vào hộp đá chôn trong dị thổ cuối cùng cũng có động tĩnh, bắt đầu xuất hiện sự sống mạnh mẽ. Rồi sau đó một gốc cây non mềm chui lên từ dưới đất trong hang động. Hạt giống sau khi nảy mầm thì phát triển khá kỳ lạ. Lần trước rơi xuống đất, nó biến thành hình dạng một cái bình chứa bảo vật. Trên bình có bản đồ sao, có một đốm nhỏ màu vàng giống như mặt trời. Xung quanh dày đặc các đốm màu xanh như các hành tinh. Giờ nó đã nảy mầm, nhú ra từ mặt đất thành một chồi non tràn đầy sức sống. Chồi non có hai lá mầm với hai màu khác nhau. Một lá vàng óng ánh như tia nắng bình minh mới hé, một lá xanh biếc long lanh như ngọc tủy. Đến cả rễ cây cũng có màu trắng nõn như dương chi bạch ngọc. Nó lớn lên với tốc độ chóng mặt, tỏa ra ánh sáng chói lòa. Chồi non vươn lên cao với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được, phát ra thanh âm như đang gửi lời tri ân đến cuộc sống. Nó tỏa ra từng tia sáng lì tì chói lọi, mang đến hơi thở giàu sức sống. Lúc này, một cái hộp đá đang được chôn dưới một đống đất lạ, phẩm chất cực cao. Đây đều là đất mà Sở Phong vất vả lắm mới thu thập được. Ví dụ như đất của hành tinh mẹ Âm Cửu Tước. Đáng tiếc, lần trước mấy người Bình Thúc cướp sạch đám thiên thần tộc và linh tộc cũng không để ý tới đám đất lạ này. Bằng không sau này Sở Phong cũng không cần phải lo lắng về chuyện đất lạ nữa. Cây đang sinh trưởng là một cây mây, có lá màu vàng và màu xanh biếc. Còn dây mây lại có màu tuyết trắng. Tốc độ lớn lên của nó vô cùng nhanh chóng, cuối cùng là cao đến một trượng. Ồ, lúc này không cần ánh sao với ánh nắng bình minh mà nó đã nụ ra rồi. Không lẽ sắp đầm hoa kết trái rồi sao? Sở Phong kinh ngạc nghĩ. Hắn lập tức cảm thấy nhẹ cả người. Lúc trước nó cần mấy thứ đó hơn phân nửa là do hạt giống thiếu dương khí. Mà lúc này đây hắn đã bổ sung cho nó một ít, khiến cho nó không còn quá ầm hừ nữa. Hơn nữa lúc này đây, không tốn quá nhiều thời gian. Một đoá hoa lớn bằng cái mặt người, vừa có màu xanh biếc, vừa có màu vàng đã bắt đầu nở rộ. Khi âm thanh của cánh hoa đầu tiên tách ra, nhẹ nhàng truyền đến, phân hoa như bụi tiền rơi xuống, thấm vào ruột gan, khiến cho Sở Phong cảm thấy cả người nhẹ tênh, sương mù như lấp đầy xương cốt. Toàn thân của hắn phát sáng, mỗi khi hắn hít vào một hơi thật sâu, thân thể lại tràn ngập sức sống mạnh mẽ. Điều này làm cho hắn kinh ngạc vô cùng. Bây giờ hắn đã thăng cấp đến cấp bậc san hà. Loại phân hoa rơi ra khi hạt giống nảy mầm nở hoa vẫn còn tác dụng với hắn sao? Không mất bao lâu, hắn liền hiểu được hắn là do đất lạ có phẩm chất cực cao, làm cho hạt giống sau khi nảy mầm sinh trưởng sẽ nở ra nụ hoa siêu cấp, phẩm chất không thấp. Bốp! Sau khi một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, cả cái cây trở nên sáng chói rực rỡ. Những nụ hoa ban đầu đan xen hai màu xanh lá và vàng đã nở rộ hoàn toàn, chiếu sáng khắp động phủ như vầng thái dương chói lóa, kèm theo đó là hương thơm ngào ngạt tỏa ra. Tiếp theo màu sắc của cây cũng hoàn toàn thay đổi. Sau khi ánh hào quang lóng lánh qua đi, nó trở nên nhu hòa lại. Nhất là đóa hoa to bằng đầu người trên đỉnh, chiếu ra ánh sáng dịu nhẹ như ánh sáng của những vì sao. Như hoa mọc lên dày đặc, tất cả đều óng ánh như những cụm sao đang tụ họp lại, chạy ra dòng sông ánh sáng tràn ngập khắp động phủ. Nhất là khi những hạt phấn phân tán kết hợp với xương trắng lượn lờ, khiến cho nơi đây càng giống như một bầu trời đầy sao. Phóng tầm mắt nhìn ra xung quanh, cảnh tượng trên đầu Sở Phong giống như một biển sao đang từ từ xoay chuyển, quả là một hiện tượng kỳ lạ. Nhưng hắn cũng không mấy bận tâm đến chuyện đó, chỉ đó vận dụng phương pháp hô hấp, há mồm hít sâu, dẫn tất cả phân hoa và sương mù về phía hắn. Sau gần một năm, cuối cùng hắn lại được cảm nhận niềm vui sướng như lúc trước. Quá trình nở hoa của hạt giống thần kỳ mang đến cho hắn cảm giác mãn nguyện như người nông dân đến mùa thu hoạch. Lỗ chân lông của Sở Phong dần dần giãn ra. Cuối cùng tất cả xương trắng đều ùn ùn kéo đến. Thông qua sự hô hấp và lỗ chân lông trên da mà nhanh chóng được hấp thụ. Màng nhỏ biển sao do ánh sáng từ phân hoa tạo thành lay động giữa không trung, cuối cùng đều bay vọt vào trong cơ thể của hắn. Ngay lập tức, Sở Phong lấy tinh thần làm màu vẽ, khí huyết làm trang giấy để vẽ nên một cuộn tranh. Trong đó hàng trăm tinh thể lóe sáng mạnh mẽ cùng nhiều chòm sao dần dần hiện ra. Đoàng! Cơ thể của Sở Phong chấn động mãnh liệt, gần cốt, da thịt, máu cũng tinh thần đều giống như trải qua một lần tinh lọc. Thậm chí cuộn tranh mà hắn dựng lên lúc ở cảnh giới tiêu dao cũng được trải vuốt một phen. Bốm! Cuối cùng một tiếng nổ nhỏ vang lên. Cái cây đó lại bùng nổ ánh sáng vô cùng rực rỡ. Sau đó, đỏ hoa loa mắt cũng hoàn toàn héo tàn. Toàn thân cây đều vỡ vụn giống như trước kia, tuôn rơi ào ạt xuống đất, hóa thành một đống tro bụi. Chỉ còn sót lại một viên hạt giống lấp lánh như một ngôi sao, ngưng tụ hoàn toàn tinh hoa dồi dào của cả cây, rồi rơi xuống mặt đất. Nó to bằng một quả trứng bổ câu, giống như là một tinh cầu bị thu nhỏ, với những đường hoa văn, hình mây trên bề mặt, tương tự như hình những chòm sao xuất hiện lúc trước. Bản thân của nó trông khá là thần bí. Sở Phong không để ý đến, vẫn vận động phương pháp hô hấp, cuối cùng phóng người lên trên, thi triển kỳ thuật. Hư không rung chuyển như tờ giấy bị gió to thổi bay phành phạch. Hắn cảm thấy có chút đáng tiếc. Sự thay đổi của cơ thể có thể cảm nhận được xương, nội tạng, máu, thịt đều rắn chắc và trở nên mạnh mẽ hơn, chẳng hạn như trái tim giống như mặt trời đỏ rực, cung cấp cho hắn luồng sức mạnh vô tận. Hơn nữa, năng lực tinh thần của hắn cũng có cải thiện, nhưng xét cho cùng vẫn chưa đạt đến mức độ cơ bản của thăng cấp, chẳng qua chỉ là bù đắp cho những thiếu sót ban đầu của mình thôi. Sở Phong cũng không cảm thấy nhiều thất vọng, bởi vì lần trước hạt giống bén rễ nảy mầm, hắn vẫn còn ở cảnh giới gia tỏa. Lần này nở hoa kết quả có thể tác dụng đối với hắn lúc này đã là khó có được. Hắn cảm thấy chủ yếu là bởi vì phẩm chất của đất lạ đủ cao. Sở Phong phát hiện trong đám đất lạ lớn xám xịt vẫn có ánh sáng lẻ loi. Điều này làm cho trong lòng của hắn khẽ động. Không để hạt giống vẫn có thể sinh trưởng trong loại đất này. Hắn đem hai hạt giống bỏ vào hộp đá, rồi vùi vào đám đất ngũ sắc lấp lánh. Hộp đá là yếu tố quyết định. Vốn theo kinh nghiệm trước đó, chỉ có đất lạ mà không có hộp đá thì hạt giống sẽ không thể mọc rễ nảy mầm. Bụp! Chuyện đại thường đã xảy ra. Hạt giống quả nhiên còn có thể phát triển trong loại đất chất lượng cao này. Một tia tinh quang phóng vọt ra từ đống đất, sau đó một gốc cây giống như bồ đề mọc lên nhanh như thổi, thoáng chốc đã cao đến 8 thước. Lúc này đây, tốc độ sinh trưởng của nó không chậm hơn lúc trước. Đến cuối cùng đã có những tia tinh quang nhấp nháy. Cả cái cây đều hé ra chỉ chít nụ hoa nhỏ, không chỉ là một nụ hoa như trước đó nữa. Bồ đề à! Sở Phong vô cùng kinh ngạc. Lần này nó dường như đã thật sự biến thành cây bồ đề. Hơn nữa màu sắc của nó cũng từ nhu hòa biến thành rực rỡ với tốc độ kinh người. Vụt! Các cây tỏa đầy hương thơm, rất nhiều nụ hoa đang hé mở. Hương thơm ngào ngạt, làn sương mù bay về phía Sở Phong và cũng bị hắn hấp thụ hết. Theo sau đó, cây bồ đề phát ra ánh sáng thần thánh cao đến 1 trượng 6. Những đóa hoa nở kín cả cây, hương khí nồng đậm cùng với ánh sáng thần kỳ soi rọi xuống dưới. Trong một lúc, Sở Phong giống như nghe thấy tiếng hít thở của trời đất. Đó là âm thanh của thế đạo, là âm thanh của kinh văn về sự vận động thuở sơ khai của vạn vật. Sở Phong đã hiểu ra, vì cây bồ đề còn có tên là cây trí tuệ, nên hạt giống này quá là nghịch thiên rồi. Mỗi một lần biến đổi đều có mục đích phù hợp với con đường thăng cấp mà hắn bắt buộc phải trải qua. Giờ phút này, hắn nhìn những bông hoa bồ đề nở kín cả cây và những chiếc lá rực rỡ đang phe phẩy bằng ánh mắt suy ngẫm. Cảm thấy chúng giống như nhìn thấy một quyển kinh văn đang lật hết tờ này đến tờ khác. Trong phút xuất thần, hắn dường như nhìn thấy những con chim bất tử đang giương cánh ra. Thời gian không gian sụp đổ, các chòm sao rơi rụng. Nhìn đến 5 tháng trôi qua, thế gian hoang tàn, nhìn thấy sự luân hồi cứ tiếp diễn, địa ngục tràn ngập nỗi kinh hoàng. Chỉ trong thoáng chốc, Sở Phong nhìn thấy rất nhiều thứ, vạn vật trên trời liên tưởng vô tận. Lúc hắn ngần người xuất thần, phương pháp hô hấp vẫn tự động vận động. Cuối cùng hắn hiểu ra, trong lòng có điều suy ngẫm về những điều có thể nhìn thấy dưới gốc cây bồ đề này khi phấn hoa rơi. Điều này cũng gần giống như những sự vật, sự việc có liên quan đến cảnh giới quan tưởng. Đúng rồi, cái cây vừa rồi tương ứng với cảnh giới tiêu dao của ta. Vậy cây bồ đề này chắc sẽ tương ứng với cảnh giới quan tưởng. Sở Phong tĩnh tâm ngưng thần, hít vào rồi lại thở ra đám vân hoa như bụi tiền đó. Làn da trên cơ thể bỗng trở nên tỏa sáng. Ngũ tạng nổ vang, phát ra tiếng sét gây chấn động kịch liệt. Cùng lúc đó, bộ xương của hắn cũng rung giật dữ dội, có tủy tái tạo, tỏa ra sức sống mãnh liệt. Ngoài ra ngọn lửa tinh thần của hắn cũng bùng cháy mạnh mẽ hơn hẳn. Sở Phong vẫn chưa thăng cấp lên cảnh giới mới, nhưng thể chất đã thật sự được cải thiện. Đây đúng là sự bổ sung hữu ích cho lần trước. Mình đã thăng cấp đến cảnh giới san hà trung kỳ, thế mà phấn hoa mới ngang cấp quan tưởng. Trước mắt này còn có thể có hiệu quả với mình. Điều này thật đúng là nghịch thiên. Hắn nhịn không được mà cảm thán. Cho đến cuối cùng, cây bồ đề cao 1 trượng 6 đã phát triển hết mức. Tất cả đóa hoa đều héo úa dần, chỉ còn lại một đóa ở đỉnh cao nhất liều mạng hấp thu tinh khí của cả cây. Sau đó cũng héo tàn, ngưng tụ thành một viên hạt giống bồ đề. Mặt trên khắc vô số hoa văn, giống như muốn bao quát cả vạn vật. Đến giờ phút này, Sở Phong có chút mong đợi. Nếu hạt giống này lại tiếp tục phát triển, rất nhanh sẽ có lợi cho hắn, giúp hắn lại thăng cấp nữa. Trên mặt đất vẫn còn một mảng lớn đất lạ rực rỡ màu sắc, có linh khí mờ ảo bao trùm, tính chất như đất được đào từ tiên khoáng. Sở Phong cực kỳ vui sướng, còn có thể trồng lại lần thứ hai. Xem ra đất lạ thu thập ở ngoại vực lần trước có phẩm chất cực cao. Dù sao cũng là đất trong đạo trường của tổ tiên thánh nhân tộc Âm Tước. Dù cho cấp bậc của sinh linh kia cũng không hiếm lạ gì đối với hắn, nhưng xem ra cũng khá khả quan. Quả nhiên đất này lại thuận lợi làm cho hạt giống mọc rễ nảy mầm. Hai phiến lá cây lúc đầu vẫn còn phát triển tương đối bình thường, nhưng sau một lát, sinh mệnh tinh khí mãnh liệt dâng lên và càng lúc càng không giống thực vật. Hai phiến lá cây nhanh chóng to lên, biến thành đôi cánh của loài chim săn mồi. Toàn thân của nó sáng rực, thông qua rễ cây phía trước cung cấp chất dinh dưỡng mà sinh trưởng mạnh mẽ. Tiếp theo, trừ phần rễ, toàn bộ phần phía trên đã biến thành một con chim cao hơn một người, đang dang rộng đôi cánh rực rỡ lóa mắt, giống như ánh mặt trời đỏ rực. Hơi thở thần thánh đập vào mặt, còn có thể dấy lên ý chí chiến đấu. Lúc này, không đỡ ra hoa sao? Sở Phong ngạc nhiên. Sau đó hắn liền nhớ đến lời nói đùa muốn trồng trong một cửu thiên huyền nữ lúc trước. Không lẽ có thể biến thành sự thật sao? Hiện tại đã trồng ra được một con chim săn mồi lộng lẫy đấy thôi. Cuối cùng một tiếng hót vang lên chấn động cả động phủ. Nó hấp thụ một loại ánh sáng mờ ảo kỳ dị, phù hợp với ý niệm đạo sinh nhất. Đạo sinh nhất, nguyên văn là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Trong vạn vật không có vật nào không cõng âm và ôm dương. Ở giữa là nguyên khí dung hòa, trích từ cuốn Đạo Đức Kinh của Lão Tử. Những tia sáng này lao thẳng vào cơ thể của Sở Phong, vận chuyển theo phương pháp hô hấp của hắn, dùng nhập vào thân thể. Hắn cảm giác có chút đổi khác, bản thân hắn đang bắt đầu lột xác, chuẩn bị cho quá trình thăng cấp. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.